Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 261, cực hạn. Cô Akira nhíu nhíu mày, đưa tay ra, niệm lực bạo phát sau một khắc. Quỷ anh người hòa tan thi thể liền sôi vọt lên, bọt khí bay lên, nổ tung, không lâu lắm. Một giọt tinh dòng máu màu đỏ liền xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Cô Akira lấy ra một chiếc lọ, đem giọt máu này thu vào trong đó. Đây là Kibutsuji Muzan, dòng máu thông qua cái này huyết dịch. Cô Akira là có thể đại khái phán đoán ra được Kibutsuji Muzan đại khái phương vị. Bởi vậy, dù cho là không có từ quỷ ăn người trong miệng được tin tức gì, cô Akira lần này cũng còn chưa xong toàn, không có thu hoạch. Tanaka Sosai nhìn về phía cô Akira, đột nhiên có chút sợ sệt. Sosai, đi rồi, chúng ta trở về đi thôi. Cô Akira xoay người rời đi từ đường. Tanaka Sosai nhìn cô Akira bóng lưng, cắn cắn răng, đuổi theo. Răng thúc thúc, đệ đệ ta, thật sự đã chết rồi sao? Vâng. Vừa mới cái kia quỷ ăn người không có nói láo lý do. Cô Akira đang nhìn đến cái kia quỷ ăn người trong chớp mắt, liền xác định Tanaka Sosai đệ đệ đã chết rồi. Quỷ ăn người loại sinh vật này cùng cái khác sinh vật không giống nhau, trên căn bản không có chứa đựng đồ ăn quen thuộc. Phù phù. Tanaka Sosai đột nhiên quỳ xuống, giang thúc thúc, xin mời nhận lấy ta làm đệ tử đi. Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, tìm tới giết chết đệ đệ ta cái kia quỷ ăn người, báo thù cho hắn. Cô Akira quay đầu lại, chân mày cau lại, ngươi là thật lòng, nghiêm túc, nhưng cha mẹ ngươi sẽ không đồng ý đi. Cha mẹ ngươi liền ngươi cùng đệ đệ ngươi hai đứa bé. Hiện tại đệ đệ ngươi đã chết rồi, ngươi nếu như cũng rời đi, bọn họ khẳng định không chịu được. Sự tình đầu tiên nói rõ, ta không thể sẽ dừng ở tòa này thành trấn, liền vì giáo sư ngươi. Hơn nữa, ngươi muốn cùng cha mẹ ngươi không chào mà đi trực tiếp theo ta rời đi phương pháp này, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cô Akira nhìn về phía Tanaka Sosai, muốn nói thu đệ tử. Tanaka Sosai trước biểu hiện xác thực xem ra không sai, thế nhưng Tanaka Sosai tuổi tác quá nhỏ, tuổi tác quá nhỏ, liền không chịu khổ nổi, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Tanaka Sosai cắn răng nói rằng, trở nên mạnh mẽ là rất khổ cực một chuyện, không thể so với chết càng dễ dàng, ta có thể kiên trì. Được thôi, cô Akira gật gật đầu, nói, ta hiện tại mang ngươi về cha mẹ ngươi nơi đó. Nếu như ngươi có thể thuyết phục cha mẹ ngươi, như vậy ta liền cho ngươi một cái thử thách. Thông qua, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Cảm ơn sư phụ. Trước tiên đừng gọi sư phụ ta. Tanaka vợ chồng ở cửa đợi rất lâu rồi, vẫn nhìn xung quanh, đang nhìn đến cô Akira cùng Tanaka Sosai xuất hiện trong nháy mắt. Hai người lập tức kinh hỉ chạy ra. Giang tiên sinh, thế nào? Sosai, ngươi không sao chứ? Tanaka Sosai nhào vào Tanaka phụ nhân trong lòng, lắc lắc đầu, nói, mẫu thân đại nhân, ta không có chuyện gì. Cô Akira nhìn Tanaka một chút, nói, Tanaka tiên sinh, rất đáng tiếc. Tanaka vợ chồng trong lòng tách nhảy một cái, con trai của các ngươi đã xác định, chết ở quỷ ăn người trong tay. Sosai ở quỷ ăn người xào huyệt bên trong, tìm được các ngươi nhi tử khi còn sống món đồ chơi, cái tin này lại như là bom như thế. Ở Tanaka vợ chồng trong lòng bạo phát, dù cho bọn họ trước đã đoán được nhưng là coi là thật. Cắt nghe được cái kia tin tức thời điểm, bọn họ vẫn là không chịu được. Tanaka phu nhân không khống chế được, lúc này liền nức nở lên. Nước mắt như Izumi vỡ mà Tanaka viền mắt cũng là trở nên đỏ, ướt át. Cái trấn nhỏ này bên trong, gần nhất hết thầy trẻ nhỏ mất tích vụ án, đều là hai cái này quỷ ăn người làm. Không có một cái người sống sót. hết thảy mất tích trẻ nhỏ, toàn bộ cũng đã tử vong. Tanaka Sosai đột nhiên nói rằng, phụ thân, mẫu thân, ta nghĩ bái giang thúc thúc sư phụ, cái gì? Tanaka vợ chồng con mắt trừng lớn. Tanaka Sosai lặp lại một lần, nói, ta nghĩ bái giang thúc thúc sư phụ, trở nên mạnh mẽ, cho đệ đệ báo thù. Không được, Tanaka phu nhân một hồi đem Tanaka Sosai gắt gao ôm lấy. Nói, ta đã mất đi một đứa con trai, ta không thể lại mất đi ngươi. Sosai, ngươi không nên rời bỏ ta. Tanaka không Tanaka phu nhân phản ứng lớn như vậy. Có điều cũng là phản đối, Sosai, ngươi là cô gái làm sao có thể học tập thứ này? Tại sao không thể? Tanaka Sosai phản bác, nói, cô gái như thế có rất lợi hại. Hơn nữa, đệ đệ cừu lẽ nào liền không báo sao? Ta không cam lòng, quỷ ăn người. Không phải đã bị Giang tiên sinh giết đã chết rồi sao? Giang thúc thúc giết chết, chỉ là một cái trong đó. Còn có một cái, ở chúng ta đi trước, cũng đã rời đi trấn nhỏ. Cái kia rời đi quỷ ăn người, mới thật sự là giết chết đệ đệ hung thủ. Tanaka Sosai nhìn về phía Tanaka vợ chồng, phụ thân. Mẫu thân, ta không muốn lại trải qua chuyện như vậy. Ta biết, ta vừa nhanh có đệ đệ. Tanaka Sosai lúc nói lời này nhìn về phía Tanaka phu nhân bụng dưới cô. Akira nhìn sang, xác thực hơi nhô lên. Bên trong có sinh mệnh khí tức, vạn nhất. Quỷ ăn người lại đi tới chúng ta trấn nhỏ đây. Ta không muốn lần sau. Quỷ ăn người xuất hiện, đem đệ đệ mang lúc đi. Ta cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giang thúc thúc rất lợi hại. Ta bái giang thúc thúc sư phụ, cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Đến thời điểm, ta là có thể bảo vệ đệ đệ. Tanaka phu nhân không có bị thuyết phục. Có điều, Tanaka thái độ phát sinh chuyển biến. Sosai, người thật sự muốn bái giang tiên sinh là sư? Đúng, Tanaka Sosai tầng tầng gật đầu. Ngươi biết này sẽ rất khổ cực sao? Biết, ngươi biết này sẽ rất nguy hiểm sao? Biết, Tanaka Sosai nói rằng, thế nhưng, ta tin tưởng, ta có thể làm được. Ta thật sự không nhớ các ngươi có ai lại bị đến quỷ ăn người thương tổn. Ta nghĩ bảo vệ mọi người, tốt. Vậy ngươi đi đi, Tanaka phu nhân kéo một hồi Tanaka. Tanaka lắc lắc đầu, nói, đây là Sosai sự lựa chọn của chính mình. Sosai đã lớn rồi, nàng biết cái gì là nàng muốn. Hơn nữa, khả năng này là Sosai duy nhất một cơ hội. Tanaka nhìn về phía cô Akira, đột nhiên sâu sắc bái một cái. Giang tiên sinh, Sosai, liền xin nhờ Giang tiên sinh. Cô Akira gật gật đầu lập tức xoay người. Tanaka Sosai đi theo cô Akira mặt sau ra khỏi thành. Sosai, cái thứ nhất thử thách chính là đuổi theo bước chân của ta. Nếu như đến buổi tối ngươi không có cùng ném, như vậy coi như ngươi thông qua ta cái thứ nhất thử thách. Tanaka Sosai con mắt sáng lên, sư phụ, ta nhất định sẽ không cùng ném. Cô Akira tăng nhanh tốc độ của chính mình mà phương hướng là Kibutsuji Muzan dòng máu cho cô Akira cung cấp. Thông qua cái này huyết dịch, cô Akira có thể đặc khái phán đoán ra Kibutsuji Muzan phương vị mới vừa lúc mới bắt đầu. Tanaka Sosai còn rất dễ dàng. Có điều theo cô Akira tốc độ tăng nhanh, Tanaka Sosai liền bắt đầu thở mạnh. Hai cái chân trở nên nặng vô cùng, như là rót trì như thế, nhưng cô Akira không có chậm lại tốc độ, mà là tiến một bước tăng nhanh. Cô Akira, không chờ nàng sao? Akilulu quay đầu lại liếc mắt nhìn, không cần, này còn không phải nàng cực hạn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.